Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 540, đại chiến buông xuống. Nửa tháng sau, Sa Hoàng Đại học Đế Quốc sườn Tây pháo đài, trong phòng huấn luyện quán bên trong, lớn như vậy trong tầng hầm ngầm, cây đuốc trên vách tường vốn cũng không nhiều. Cái kia nhảy lên ánh lửa càng là lúc sáng lúc tối, ẩn ẩn làm nổi bật ra trong sân hai cái chiến đấu thân ảnh. Kịch liệt tiếng đánh nhau cùng quát chói tai thanh âm bên tai không dứt. Vinh Đào Đào cầm trong tay đơn đao, cố gắng mô phỏng lấy Igor phong cách chiến đấu. Thế công Tấn Mãnh lại lăng lệ. Hắn giờ phút này thật là mồ hôi rơi như mưa. Tùy tiện một động tác, cặp chân kia dưới hòn đá sàn nhà đều sẽ vẩy lên mồ hôi. Mà tại Vinh Đào Đào chó dại kia đồng dạng truy sát phía dưới, trước mặt hắn thiếu nữ cũng đang khổ cực trèo trống. Nhìn thẳng ta, tể trùng, quý tộc thiếu nữ trong môi đỏ, phun ra cùng khí chất hoàn toàn không hợp thô tục. Trong tay Ngọc Vân đao liên tục đón đỡ, nhanh chân hướng lui về phía sau lấy. Lúc này, Vinh Đào Đào lại giống như là một cái muộn hồ lô, không nói một lời, sắc mặt âm lệ. Bỗng nhiên một cái đâm phía trước, đinh, một tiếng vang giòn, Ekaterina trong tay vân đao chặn lại, cổ tay cấp tốc xoay chuyển, mây kia đao gián đại hạ long tước đâm tới lưỡi đao. Tinh xảo xoay tròn, nàng một bước lui lại đồng thời, vân đao vậy mà gián đại hạ long tước thân đao hướng về phía trước hất lên. Nhìn ra được, nàng đối với Vinh Đào Đào dạy bảo đón đỡ, phương thức mượn lực sớm đã hiểu rõ tại tâm. Trong chớp mắt, thuộc về Vinh Đào Đào chính mình đại hạ long tước, ngược lại đụng ngã trước ngực mình quấn quanh toái vân đoàn lên. Lần này thế nhưng là ghê gớm, bình tương đương, toái vân đoàn ầm vang rung động, nổ tung lên, kịch liệt giao chiến nam nữ trong nháy mắt tách ra tới. Vân điên hồn kỹ toái vân đoàn, nhị tinh hồn pháp vừa phối, điểm tiềm lực chỉ có 3 sao, yêu lương cấp toái vân đoàn. Có thể triệu hoán 2 viên mây mù bóng quấn quanh thân thể, tự hành xoay tròn, một khi bị ngoại lực đụng vào mà nói, toái vân đoàn liền sẽ vỡ ra. Người điếc sao? Nghe không được ta đối với người mệnh lệnh sao? Ekaterina cả người trực tiếp xuyên thấu bạo tạc mây mù, một đao chém vào xuống. Vinh Đào Đào giật nảy mình, vội vàng hai tay chấp đao đón đỡ. Giảng đạo lý, cái này nếu là đổi thành Vinh Đào Đào chính mình, hắn cái tay còn lại bên trong đã sớm lại rút ra một thanh đại hạ long tước, trực tiếp làm nàng nha. Nhưng mà Vinh Đào Đào lúc này mô phỏng lại là Igor, cho nên hắn lúc này là dùng hai tay chấp đao đón đỡ. Hô, Vinh Đào Đào trực tiếp hướng về sau trượt ra, dài đầy mồ hôi hòn đá lộ diện có chút trơn ướt. Lại thêm Ekaterina cái này một cỗ cự lực, Vinh Đào Đào hướng về sau trượt ra trọn vẹn 10 mét xa. Ekaterina lại là như bóng với hình, dưới chân một băng đồng thời, một đao lần nữa chém vào xuống. Hạ nhân, chủ tử của ngươi tại mệnh lệnh ngươi. Thẳng, xem, ta, mắt, con ngươi. Hô, sau một khắc, một cái cự đại vân vụ Vinh Đào Đào từ Ekaterina vân đao bên trong gào thét mà ra, bay thẳng Vinh Đào Đào. Khác thường chính là, Vinh Đào Đào căn bản không có tránh. Mô phỏng Igor phong cách hắn, quả thực là làm được cực hạn. Chỉ nghe hắn giận không kềm được giống to một tiếng. Ách a a a, Vinh Đào Đào vậy mà ngạnh sinh sinh xuyên thấu, vân vụ Vinh Đào Đào. Cố nén trong ngũ tạng lục phủ cái kia sôi trào tán loạn hồn lực. Hai tay của hắn chấp đao, hung tợn hướng Ekaterina chém vào mà đi. Siêu tương đương. Cũng chính là tại thời khắc này, vọt tới trước Ekaterina bỗng nhiên hất lên tay phải, vân đao rời khỏi tay, đối mặt đâm thẳng mặt phi đao. Vinh Đào Đào đã không lo được cái gì mô phỏng phong cách. Bản năng phản ứng, chính là vội vàng đón đỡ đẩy ra, đối mặt bắn vọt hai người. Khoảng cách không đủ xa 2 mét, Ekaterina bỗng nhiên vừa nhấc tay phải, bình, vân điên hồn kỹ tinh anh cấp ma cô toái vân. Từ Ekaterina trong tay, vậy mà bạo phát ra một đóa lớn chừng bàn tay mây hình nấm. Nhìn ra được, dưới tình thế cấp bách, cây nấm kia mây còn tính là không hoàn toàn thể. cũng không có phát huy ra chân chính bạo tạc uy lực. Nhưng dù vậy, cái kia liều mạng vọt tới trước Vinh Đào Đào, giống như phi nhanh gào thét xe tải đụng vào nặng nề trên tường thành đồng dạng, lại bị ngạnh sinh sinh đính tại nguyên địa. Cũng liền tại Vinh Đào Đào thân thể bị định trụ một khắc này, Ekaterina tay trái vung lên, siêu tương đương vân điên hồn kỹ đại sư cấp vân thằng liệp võng, do mây mù ngưng kết thành dây thừng, biên chế đi săn lưới lập tức đem Vinh Đào Đào bao ở trong đó. Mà cái kia đi săn lưới lớn lại là thế sông không giảm, bảo bọc Vinh Đào Đào thân thể, trực tiếp bao trùm trên mặt đất. Bốn cái sừng phảng phất thật sự có đinh sắt đồng dạng, cố định tại hòn đá trên mặt đường. Xì, một thanh vân đao đâm thẳng mà xuống, xuyên thấu qua vân thẳng liệp võng hình vuông lỗ hổng nhỏ, đâm thẳng Vinh Đào Đào mặt. Vinh Đào Đào vội vàng nghiêng một cái đầu, sắc bén vân đao sát trong tai của hắn đâm xuống, cứng rắn hòn đá mặt đất lại phảng phất đậu hũ đồng dạng, bị vân đao cắt chém không có chút nào tính tình. Cái kia bắn bay ra đá vụn, nổ Vinh Đào Đào trong tay ầm ầm rung động. Ngay tại Vinh Đào Đào nghiêng đầu tránh né trong nháy mắt, cái kia nửa quỳ trên mặt đất, trở tay lưỡi lê Ekaterina, khuôn mặt chợt một chút tới gần. Trong hoảng hốt, Vinh Đào Đào tựa hồ thấy được một đôi lóe ra kỳ quang dị sắc đôi mắt. Răng rắc, đây là Vinh Đào Đào trong đầu tinh thần bình chướng, leo ra một tia toái văn thanh âm. Hắn cũng không có bị cực quang đâm mù, hắn chỉ là lẳng lặng thưởng thức cái kia một đôi tràn đầy mộng ảo cực quang màu sắc con mắt. Hình ảnh cũng tại thời khắc này dừng lại, hai người đồng đều giống như là từ trong nước bị vớt đi ra đồng dạng. Bọn hắn thở hồng hộc, một giọt mồ hôi từ Ekaterina chóp mũi rơi xuống, rơi vào Vinh Đào Đào trên chóp mũi. Chậm rãi, Ekaterina trong mắt lệ khí dần dần tiêu tán. Nàng mò xuống đầu, môi đỏ nhẹ nhàng khắc ở Vinh Đào Đào trên khuôn mặt. Ba tương đương, thật có lỗi. Vừa rồi ta rất quá đáng. Ekaterina đứng thẳng lưng lên, cúi đầu nhìn xem Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào có chút ghét bỏ cọ sát khuôn mặt. Bọn này người phương Tây hoàn toàn chính xác càng mở ra một chút. Dù sao tại tương đối hàm xúc phương Đông văn hóa bên trong, vô luận là tạ lỗi hay là cảm kích, đều không đến được loại trình độ này. Vinh Đào Đào thuận miệng nói, quá phận cũng không quá phận, dù sao chúng ta luyện chính là cái này. Nhưng là ngươi vừa rồi có chút chết đầu óc. Làm sao? Ekaterina lật người, đặt mông ngồi ở hòn đá trên sàn nhà. Vinh Đào Đào thở hổn hển, nói, ngươi quá chấp nhất cùng ta nhìn nhau. Mặc dù chiến thuật của chúng ta là đâm mù đối thủ, nhưng chúng ta mục đích cuối cùng nhất là chiến thắng đối thủ. Vừa rồi ngươi không cần thiết nhìn gần xuống tới. Đầu gối của ngươi đã đỉnh lấy bụng của ta. Dùng lực nện là có thể. Đầu của ta vừa tránh thoát đao, trong thời gian ngắn rất khó phản ứng. Ngươi cũng có thể trực tiếp chịu kích cằm của ta. Tóm lại, hết thảy có thể tổn thương đến đối thủ hành vi, làm là có thể. Đạt thành mục tiêu phương thức có rất nhiều loại, thủ đoạn cũng có rất nhiều loại. Vô luận đối mặt như thế nào cục diện hỗn loạn, chính ngươi muốn thường xuyên ghi nhớ mục tiêu của ngươi đến cùng là cái gì. Chấm ngoặc kép. Ekaterina suy tư một lát, nhỏ giọng nói, ta đã biết. Siêu tương đương. Ekaterina vội vàng đưa tay bắt lấy bay tới một bình nước khoáng. Nàng hiếu kỳ nhìn về phía một chỗ âm u nơi hẻo lánh, trong lúc mơ hồ nhìn thấy một đạo bóng người cao gầy đi ra. Khi thấy rõ người tới lúc, Ekaterina kéo lấy thân thể mệt mỏi, vội vàng đứng lên. Mẫu thân, Vinh Đào Đào thì là làm càn nhiều, vu vạ trên mặt đất không có đứng lên, chỉ là hữu khí vô lực khoát tay áo. Daria Azi, Daria mang trên mặt ý cười nhợt nhạt, lặng lặng nhìn cái kia hơi có vẻ câu nệ Ekaterina, mở miệng nói, so trong tưởng tượng của ta còn muốn xuất sắc. Nghe vậy, Ekaterina sắc mặt vui mừng, dương mắt nhìn về hướng Daria. Thật sao? Mẫu thân, ngài đối ta biểu hiện rất hài lòng a. Daria nhẹ nhàng gật đầu. Có lẽ ngươi là cố ý nói ra nói như vậy, nhưng đối với một cái gia tộc người thừa kế tới nói, ngươi cũng hoàn toàn chính xác cần dạng khí thế này. Ekaterina nào có nửa điểm nữ đế phong phạm, tại mẫu thân trước mặt đại nhân, cực kỳ giống được khen thưởng tiểu bằng hữu. Trong lòng đắc ý, Daria đảo mắt nhìn về hướng vu vạ trên đất Vinh Đào Đào. Mở miệng nói, cảm tạ ngươi, Vinh Đào Đào, không biết bắt đầu từ khi nào. Daria trong miệng Vinh Đào Đào, ba chữ này, đã là rõ ràng, nghe được, nàng hẳn là cố ý học qua. Khách khí, Daria Aji, Vinh Đào Đào ngồi dậy, nhận lấy Daria ném tới nước khoáng. Daria trong lòng tràn đầy cảm khái. Từ ta vào ở đế quốc sân trường ngày ấy, cho đến hiện tại, hết thảy 73 ngày thời gian, ngươi cho ta một cái thoát thai hoán cốt thức kata. Ta không biết trên thế giới này có bao nhiêu đại sư, nhưng ngươi, nhất định là một cái trong đó. Quá khen, quá khen, vốn định ngửa đầu rót nước Vinh Đào Đào, nghe được liên tục khoát tay, đến miệng bên cạnh nước quả thực là không uống lấy. Kỹ nghệ, tầm mắt, đầu não, tâm, Daria nhàn nhạt mở miệng, phun ra bốn cái từ ngữ, cười lắc đầu, thật sự là thật có lỗi. Kata địch giả tưởng, lại là một cái nho nhỏ ego. Ekaterina sửng sốt một chút, tự hồ nghe đã hiểu mẫu thân đại nhân trong lời nói hàm nghĩa. Ta không xứng với sư phụ như vậy thôi. Vinh Đào Đào dạy bảo ta đánh bại ego, hoàn toàn là khuất tài. Không có không có, Vinh Đào Đào vội vàng nói. Đánh bại ego, kỳ thật cũng bất quá là giai đoạn mục tiêu nhỏ, cũng có thể gọi là thủ đoạn. Daria Aji ngươi thấy được, nàng đã vứt bỏ một chút thói quen xấu. Mỗi ngày sớm 4 muộn 10 khắc khổ huấn luyện, nàng càng chuyên chú, càng cứng cỏi, nội tâm cũng càng kiên cường. Nàng phi thường minh xác mình rốt cuộc muốn cái gì, cũng đang vì đó mà bỏ ra hành động thực tế. Chính ta là rất thỏa mãn, cảm thấy dạy bảo dạng này một cái đồ đệ rất đáng được. Nói, Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Ekaterina. Cái này tựa như là ta thời gian dài như vậy đến nay, ta lần thứ nhất khích lệ ngươi. Ekaterina nhếch miệng, đúng chứ sao, Vinh Đào Đào. Hơn nữa còn là tại ngươi giao đầu ego một ngày trước. Đừng ta vừa khen xong ngươi, ngày mai ngươi liền cho ta như xe bị tuột xích. Ekaterina tức giận liếc mắt, ngửa đầu ừng ực rót lên nước. Daria, vô luận kết quả như thế nào, Manly gia tộc đều rất cảm kích ngươi. Ngươi xuất hiện, để nàng nông cạn sinh mệnh đề cao một cái cấp độ. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nữ nhân này nói chuyện dùng từ thật đúng là đặc thù. Kỳ thật, ngươi nếu là đem nữ nhi ném chúng ta tiết cảnh bên trong đến, ta có thể làm cho nàng sinh mệnh lại hướng lên nhổ ba cái bậc thang. Thậm chí có thể làm cho nàng tìm tới sinh mệnh chân lý. Bất quá, đối với một cái gia tộc người thừa kế mà nói, vậy liền thật là tại giúp trở ngại. Ekaterina mục tiêu cuộc sống rất có thể sẽ cải biến, liền không còn là chỉ huy Manly gia tộc. Ekaterina không dám lớn tiếng phản bác mẫu thân, chỉ có thể nhỏ giọng thầm thì nói. Ta nào có nông cạn. Vinh Đào Đào cũng là nhỏ giọng thầm thì nói. Từ khi sớm 4 muộn 10 bắt đầu, ngươi từ chối đi bao nhiêu bang phái loạn thất bát tao việc nhỏ, bao nhiêu rượu sẽ tiệc ngoài trời rồi. Ekaterina không vui. Đó là ta phát triển gắn bó nhân mạch phương thức. Vinh Đào Đào, giả mồm. Ekaterina, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Được rồi, đi thôi. Ngày mai liền so tài. Đêm nay đừng luyện quá lâu. Khác một bên âm u nơi hẻo lánh chỗ, đột nhiên truyền đến một thanh âm. Vinh Đào Đào giật nảy mình. Làm sao còn cất giấu một cái đâu? Vinh Đào Đào vội vàng quay đầu nhìn lại. Lại là nhìn thấy cha nhị cất bước đi ra. Khá lắm, không hổ là đại thần a. Cái này từng cái. Cùng lúc đó, Vinh Đào Đào cũng ngửi được không giống với hương vị. Có lẽ Daria không tới, cha nhị cũng sẽ không theo tới. Liên quan tới thủ hộ Vinh Đào Đào, cha nhị thật là chăm chú phụ trách. Hai chữ, đáng tin cậy. Tổ bốn người đi ra tầng hầm, không nguyện ý quấy rầy mẹ con hai người thời gian hai sư đồ. Bước chân tăng nhanh một chút. Cuối tháng tư mâu mần cảng thành vẫn như cũ rét lạnh, nhưng là đối với Vinh Đào Đào tới nói, đập vào mặt gió lạnh cũng rất sảng khoái. Cha nhị mở miệng nói, Dụng Tâm, a, Vinh Đào Đào cười cười, nói, hai ta thế nhưng là dựa vào Daria Manly Vân Điên Trí Bảo nuôi đâu. Ta đối với người ta nữ nhi đương nhiên phải dùng tâm. Lại nói, đều là người đồng lứa, kết thiện duyên không sai, ánh mắt lâu dài điểm, Kata sớm muộn là Vân Điên Trí Bảo người thừa kế. Không phải sao, cha nhị luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Ngươi tiểu tử này, nghĩ đến ngược lại là nhiều. Vinh Đào Đào, nhất định a, ta cũng là cái vân điên hồn võ giả. Về sau không thể thiếu đến đỉnh mây chi địa tu hành hồn pháp. Có Manly gia tộc trợ giúp, đó chính là làm ít công to. Nói trở lại, ngươi tuyết cảnh hồn kỹ nghiên cứu thế nào? Ta nhìn ngươi trong khoảng thời gian gần nhất này mỗi ngày ở nhà đọc sách. Cha nhị bất đắc dĩ lắc đầu. Hồn kỹ cái nào tốt như vậy thăm dò a? Đợi ta hồn pháp tam tinh đằng sau, chân chính tập được đỉnh mây chi xem, tự mình cảm thụ một chút đằng sau, mới hảo hảo nghiên cứu một chút đi. Ai, đừng cho ta ngột ngạt, ngươi cảm thấy, ngươi tiểu đồ đệ ngày mai có thể thắng a? Hẳn là có thể a. Ta đã rất tận lực. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nói, quay đầu nhìn về hướng sau lưng. Đèn đường mờ vàng dưới, hai mẹ con sánh vai tiến lên. Ekaterina giống như là một cái nhu thuận con mèo, kéo mẫu thân cánh tay, hưởng thụ lấy khó được hai người thời gian. Daria cũng không thèm để ý nữ nhi cái kia ướt sũng đầu tựa ở trên bả vai mình. Nàng nói khẽ, ưu tú người đồng lứa có rất nhiều. Ngươi rất may mắn, khả năng gặp đứng đầu nhất một cái kia. Ekaterina nhỏ giọng oán giận nói, mụ mụ, ta sẽ cùng hắn đặc biệt phải tốt. Thời gian dài như vậy dạy bảo, chúng ta đã tiếp nhận đặc biệt hữu nghị thâm hậu. Ta đã biết, ngài thật vất vả theo giúp ta đi đường nói chuyện phiếm. Chúng ta nói điểm khác có được hay không? Daria trong mắt mỉm cười. Ngươi muốn trò chuyện cái gì? Ekaterina giơ lên khuôn mặt, nhìn xem trước mắt, ngài cảm thấy ta có thể hay không đoạt được hồn võ cúp vô địch thế giới? Đem cúp tự tay đưa đến trong tay của ngài. Daria có chút nhíu mày. Ồ, ngươi không phải nên cân nhắc ngày mai giao đầu Igor sự tình à? Ekaterina lúc này mới có cơ hội phản bác mẫu thân. Vội vàng nói, kỳ thật mục tiêu của ta đã sớm không phải hắn. Ha ha, Daria cười cười, nói, vậy ngươi tại sao muốn đoạt được hồn võ cúp thế giới đâu? Ekaterina, để thế nhân kiến thức đến chúng ta Manly gia tộc. Đạt được gia tộc và ngài tán thành, để cho các ngươi đều vì ta cảm thấy kiêu ngạo. Daria, ta thấy tận mắt ngươi cải biến, thấy được ngươi ngày đêm kiên trì cùng cố gắng. Ngươi đã là sự kiêu ngạo của ta. Ekaterina lại là lắc đầu. Quá trình chỉ là dùng để phong phú chính mình, trừ mẫu thân cùng ta. Không có người quan tâm ta quá trình, chỉ có thỏa đáng kết quả, mới là du người du mình. Thế giới này chính là như vậy. Đúng không? Nghe vậy, Daria tâm khẽ giật mình. Nàng yên lặng nhìn xem nữ nhi, chần chờ nửa ngày, nhẹ nhàng gật đầu. Có lẽ là vậy. Ekaterina cắn môi một cái, nhỏ giọng nói. Hắn nói cho ta biết, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.